Okay, stop. Yeah, trả lời này không mà. Trước khi mình đi vô cái này, quý vị cũng muốn nghe chị. Ai trong cha chú vị con nó sợ bóng tối không chịu lên mặt. Thì hy vọng quý vị có được một cái tip mới, tức là hôm kia Linh dẫn hai đứa con bạn Linh đi lên lầu. Ok, thì trong khi chờ đợi Linh xin kể cho chị là lúc mình Linh dẫn con bé đi lên lầu, cái nó nói cô Linh ơi con không dám lên. Hỏi sao? Nó trên đó túi. Hỏi túi hả? Có cái gì trên đó không con? Cái nói trên đó có con monster, là con quái vật. Cái nói monster à? Con sợ không? Cái nói sợ. Cái nói monster có gì mà con sợ? Có con mắt to lắm. Có gì nữa? Có móng nhọn lắm. Có gì nữa? Cái nó nói một hồi tùm lum hết trơn. Cái mình nói còn gì nữa không? Cái nói hết rồi. Cái mình nói hết rồi à? Con monster không có gì nữa hả? Nó nói hết rồi. Cái nói vậy thôi mình đi tiếp mà. Cái đó đi. Trong khi đó, mấy lần mẹ nó dụ lên là mẹ nó dụ nó lên dụ bài được. Mình nói vậy tức là sao quý vị? Tức là con nít nó rất thích câu chuyện, phải không ạ? Khi mà nó mình cứ hỏi gì đó, cái đầu nó cứ tập trung vô câu hỏi, cái nó quên cái nỗi sợ của nó, đúng không? Nhưng mà cái đó là cái điều khi mà qua cái trí tuệ cảm xúc, quý vị sẽ thấy cha mẹ thường hay đánh trống lảng khi con mình sợ. Đó có điều là cái điều không thật lạc. Đánh trống lảng với lại đặt câu hỏi vậy khác nhau. Vì đánh trống lảng á, là mình giống như mình chuyển cái sự tập trung. Còn bên này mình đặt câu hỏi đây là gì, là mình đánh thức cái suy nghĩ, cái não trái của nó khác với gì nữa không? Và khi não trái của nó làm việc, nó thấy là cái chuyện nó vô lý, tiềm thức nó hiểu là chuyện nó vô lý, thì nó say sưa trong cái câu hỏi đi lên, thì hai cái nó khác nhau. Quý vị có hiểu không? Bề ngoài thấy nó lại giống nhau, nhưng trên nguyên lý nó khác nhau. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi vào cái phần này. Ai trong quý vị, cái từ cuối cùng của mình, con là hạnh, con là niềm tin. Ai trong quý vị, cái từ cuối cùng của mình, con là hạnh phúc. Ai trong quý vị có cái từ cuối cùng của mình, con là trách nhiệm. Con là cục nợ. Cũng có người thường, con là tất cả. Cái từ cuối cùng á, chứ không phải là trong tất cả những từ của mình đâu. Và như vậy thì khi mình nói, thật ra ở đây không có đúng sai, đúng không quý vị? Ở đây Liên không có quyền nói quý vị đúng hay sai, mà Liên chỉ có thể mổ xẻ để quý vị thấy một những cái ngóc ngách mà mình chưa nghĩ tới thôi. Thành ra xin quý vị đừng hiểu lầm là Liên đứng đây chọc ghẹo quý vị, đúng không ạ? Thì khi quý vị nói con là tất cả, vậy thì sự thật là quý vị, trên lý thuyết nếu con là tất cả, nghĩa là có cái gì đó, chỉ cần có một thứ quan trọng hơn con thì con không còn là tất cả nữa, đúng không? Đúng không quý vị? Vậy thì khi mà và như vậy thì con sẽ là lý do để quý vị sống, con sẽ là lý do để quý vị vui, con sẽ là lý do để quý vị hạnh phúc, con sẽ là lý do động lực để quý vị làm việc, con là tất cả. Vậy quý vị, khi con qua đời thì quý vị sẽ ra sao? Khi con qua đời thì đứa con còn lại nó còn là tất cả. Quý vị có hiểu ý đi không ạ? Nếu quý vị có hai đứa con thì mỗi đứa đều là tất cả, hay mỗi đứa là một nửa tất cả không quý vị? Nghe có vẻ vô lý, nhưng mà Liên xin kể với quý vị cái câu chuyện là vậy. Một người bạn của Liên, anh đó là bác sĩ giải phẫu. Quý vị có thể tưởng tượng là anh này đi làm trong vòng 5 năm, mà khi qua đời để lại cho cha mẹ và cô chị tài sản mấy triệu. Tức là từ lúc ra đời cho tới lúc chết, từ lúc ra trường cho tới lúc qua đời, chỉ có 5 năm thôi mà để lại cho cô mẹ và cái cô chị mấy triệu đô la. Khủng khiếp không quý vị? Cho nên mà đó là một cái sự đáng tiếc cho người mẹ, đúng không ạ? Vì đây là cái máy làm tiền rất khủng khiếp. Thêm nữa là anh này rất dễ thương, cưng chiều mẹ lắm, và cũng rất thương chị và đứa con gái của chị gái thì là ly dị chồng. Cho nên anh này giống như là cái chỗ dựa cho ba người đàn bà cô đơn ở ba thế hệ. Bà ngoại thì là ông bố ông bố bị tai biến cho nên bị sống thực vật, cho nên bà mẹ cô đơn, và chị ly dị chồng cho nên cũng cô đơn. Đứa con gái thì nó không có anh chị em cho nên nó cũng cô đơn, cho anh này là chỗ dựa của cả gia đình, cho nên cả ba người này nữa, anh này là tất cả. Đùng cái anh đi chơi scuba diving, tức là gì đó, lặn kiểu người nhái, không về, đột ngột như vậy. Thì quý vị có thể tưởng tượng là cùng một lúc ba người đàn bà đó mất tất cả trong cuộc đời mình, đúng nghĩa không? Đi tới chơi nên thấy hình như cái người chị còn lại, đứa con còn lại của bà này không phải là gì của bà hết trơn. Suốt ngày ba người cứ ôm nhau khóc, giống như họ không còn nhận ra sự hiện diện của người còn sống lại bên cạnh họ nữa. Quý vị có hiểu ý không ạ? Cho nên cái điều mà Liên muốn nói là chúng ta đã chuẩn bị tinh thần những cái bất trắc khi chúng ta dùng cái từ con là tất cả hay chưa? Và khi con là tất cả thì con cũng sẽ là lý do để mẹ vui, con cũng sẽ là lý do để mẹ buồn, con sẽ là lý do để mẹ tự hào. Vậy thì con sống vì mẹ hay con sống vì con? Quý vị có hiểu ý không ạ? Vậy thì mình nói con là tất cả cho nên mẹ hy sinh tất cả cho con, cho nên con không có quyền sống cho con. Con phải trả lại cái ơn đó cho mẹ, con phải trả lại cái gánh nặng đó cho mẹ. Vì nếu không con là một người, vì con là tất cả của mẹ. Quý vị có hiểu ý không ạ? Và bây giờ mình nói muốn con mình hạnh phúc, ai trong quý vị nghĩ rằng tôi là người hạnh phúc? Ai trong quý vị nghĩ rằng tôi không hạnh phúc lắm? Ai trong quý vị nghĩ rằng tôi là người rất ít hạnh phúc? Ở đây không có đúng sai. Nhưng mà quý vị, nếu quý vị gặp Liên cách đây từ tháng 12 năm 2013 cho tới tháng 9 năm 2014, thì Liên là người ở đây không thích không ạ? Có đứa nào không? Thì từ tháng 12 đến tháng 9 2013 đến tháng 9 năm 2014, thì lúc đó Liên chỉ mỗi ngày Liên chỉ cố gắng làm sao cho Liên không tự tử. Nếu quý vị tham gia chương trình Cha Mẹ Đồng Hành, quý vị sẽ nghe rất kỹ về con người Liên như thế nào, ngay cái phần những dấu hiệu của mất cân bằng và rối loạn tâm lý. Lúc thành ra bây giờ Liên hiểu sâu sắc hạnh phúc là gì. Nhưng có ai trong quý vị có thể nói rằng tôi hiểu sâu sắc hạnh phúc là gì không? Còn ai trong quý vị nói tôi hiểu hạnh phúc nhưng mà không thể dùng cái từ rất sâu sắc được? Vậy thì nếu như vậy, quý vị muốn cho con quý vị nó hạnh phúc mà chính mình cũng không hiểu sâu sắc cái chữ hạnh phúc thật sự là gì, thì làm sao mà mình dạy con mình? Làm sao mà mình kỳ vọng? Quý vị có hiểu ý Liên không ạ? Vậy quý vị có muốn nghe cái hạnh phúc sâu sắc của Liên là gì không? Có. Ai muốn nghe xin giơ tay ạ? Và đương nhiên đây là cái suy nghĩ của Liên cũng không có đúng, không có sai đối với quý vị đúng không ạ? Thành thật mà nói là trong 9 tháng vừa rồi Liên không hiểu Liên sống để làm cái gì. Và Liên thấy người ta có con để làm cái gì. Liên không hiểu người ta cực nhọc mua nhà mua cửa để làm cái gì, rốt cuộc cũng chết mà thôi. Rốt cuộc con mình có con hồi nhỏ nó lớn, nó dễ thương gì đó, nó lớn lên nó cũng trầm cảm như mình, nó cũng đau khổ mà thôi. Có con để làm cái gì? Tức là trong 9 tháng vừa rồi Liên suy nghĩ vậy thôi. Nhưng rất may là vì Liên tin vào đạo Phật, tin vào tất cả các đạo, nói đúng hơn là vậy. Nhưng mà trong đạo Phật có nói là gì? Sát sanh là một cái tội rất lớn đúng không ạ? Nhưng trong tất cả sát sanh thì sát sanh chính mình là cái tội lớn nhất. Cho nên mình không dám làm. Và mình thường xuyên muốn làm. Thường xuyên muốn làm nhưng không dám làm. Thành ra cuối cùng mình mới nghĩ cái gì? Mình mới nghĩ là gì? Vậy thì chẳng cần biết ý nghĩa cuộc đời để làm cái gì, sống để làm gì không cần biết, chỉ vì mình không thể chết được thôi. Cho nên trong 9 tháng vừa rồi mình chỉ đi tới kết luận là mình sống là vì mình không thể chết được thôi. Nhưng cuối cùng rồi thì bây giờ mình mới hiểu, thật ra tùy quý vị thôi, quý vị nghe quý vị sẽ cười, nhưng mình thấy bây giờ đi quyết định hạnh phúc là vì không thể chết được cho nên phải sống cho sung sướng vậy thôi. vậy thì sung sướng, hễ cái gì làm mình thấy sướng thì cái đó nên làm, cái gì làm mình thấy khổ thì cái đó không nên làm, cái gì làm mình cho người khác khổ mình cũng không nên làm, cái gì làm cho con vật khác khổ mình cũng không nên làm cho con người khác khổ mình cũng nên làm, cái gì làm cho mình khổ mình cũng không nên làm. Cho nên cuộc sống Liên bây giờ đơn giản vậy thôi. Còn từ nhỏ tới lớn, Liên sau lớn lên Việt Nam mà, cho nên được dạy là gì, cái bài thơ gì đó, quê hương nếu ai không hiểu sẽ không lớn nổi thành người, quý vị nhớ không? Cái bài thơ đó là bài của Đỗ Trung Quân. Và ông Đỗ Trung Quân ông nói câu đó không phải của ổng đâu. của mấy ông nhà nước bỏ vô á. Tại vì Liên chơi thân với Đỗ Trung Quân, thật ra lúc đó Liên mới đặt câu hỏi là anh Quân, em không thể tưởng tượng anh lại là người nói với con như vậy. Ông nói đâu phải của anh Quân, mấy ông bỏ vô đó. Tại vì nếu ổng hồi đó, tức là mấy ông muốn đăng thì phải để cái câu đó vô, còn thôi họ không đăng. Cái thời 80 vậy, thích sửa gì sửa, là không có tôn trọng tác giả gì hết trơn. Và quý vị thấy Liên lớn lên như vậy, cho nên từ nhỏ tới lớn Liên mới nghĩ ông sống mà muốn, tức là con nít nó bị nhồi sọ là sống phải có ý nghĩa, phải có hy sinh, phải có làm nên sự nghiệp to lớn, phải anh hùng, cách mạng, phải tự lập lá. Cái hồi mình đi Mỹ, mình nói, mình làm tiền nó để xài, để mua sắm, thấy cuộc sống mình nó vô nghĩa. Quý vị có hiểu không? Nên bây giờ mình mới hiểu, thật ra mình bị nhồi sọ thôi chứ, cuộc sống sống sung sướng có gì là vô nghĩa. Ba chúng vị đồng ý với Liên không ạ? Ăn cơm ngon có gì là vô nghĩa? Mặt đẹp có gì là vô nghĩa? Miễn là tôi cơm ngon mặt đẹp nó tới từ cái sự phụng sự đúng nghĩa. Bây giờ Liên làm việc với quý vị đây, quý vị trả tiền để Liên làm việc đúng không ạ? Nhưng quý vị có nghĩ là Liên đang phụng sự quý vị không? Quý không? Quý không? Thành ra kinh doanh đúng nghĩa là một sự phụng sự. Vì cái giá tiền quý vị trả nó thấp hơn cái giá trị quý vị nhận được. Và nếu tất cả chúng ta đều làm như vậy thì quý vị sẽ thấy kinh tế ngày càng phát triển và mọi người ngày càng hạnh phúc. Nhưng mà từ nhỏ tới lớn Liên được dạy là gì? Hễ mà mình hạnh phúc, hãy nhớ tới những người nghèo khó. Cho nên mình hạnh phúc, mình sung sướng với khi những cái đồ mình có, nghĩa là mình là người ích kỷ. Không được sung sướng khi người khác đang khổ. Có ai đã từng được dạy như vậy không? Trời ơi, nó làm cho cả một cuộc đời Liên vô cùng đau khổ. Cho tới cuối cùng Liên mới hiểu là gì? À, té ra tôi bị tờ nhồi sọ thôi. Thật ra hạnh phúc mỗi người mỗi nghĩa, đúng không quý vị? Không có ai có thể định nghĩa giùm người khác được. Ai trong quý vị đồng ý được? Nhưng ai trong chúng ta đã từng bỏ thời gian để suy nghĩ định nghĩa hạnh phúc của tôi thật sự là gì? Một tràng pháo tay như những người đó. Và ai trong quý vị chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ngồi định nghĩa hạnh phúc của chính mình? Vậy thì Liên xin có lời mời là quý vị hãy dành thời gian để nghĩ tới định nghĩa hạnh phúc cho chính mình là gì, và hạnh phúc cho con mình là gì, và cái gì sẽ làm cho mình không hạnh phúc. Quý vị đồng ý không ạ? Liên biết chắc cái gì làm cho Liên không hạnh phúc. Khi Liên không được sống trung thực, chắc chắn Liên sẽ không hạnh phúc. Và khi Liên nhớ Liên về Việt Nam năm 2009, mẹ Liên nói con ơi đừng về Việt Nam. Liên hỏi là sao vậy? Ở do ba Liên nói ở đó sẽ coi bị phụ tội như bị gì vậy á. Mẹ Liên nói câu này vô cùng chí lý: ở đó con sẽ không được sống trung thực. Mẹ ở đó, mà ở đó 15 năm, sau 75 cho tới 90, mẹ rất đau khổ vì phải gian dối để có cơm cho các con ạ. Từ đây về sau mẹ sẽ không trở lại vùng đất đó nữa vì mẹ không muốn nói dối nữa. Chị cả Liên cũng nói câu đó. Nhưng Liên nói là con về và chắc chắn con sẽ không sống gian dối. Và đúng như vậy, 5 năm nay Liên không hề gian dối. Thời kỳ đầu ai cũng nói, đi có người điên mới nói câu đó ra. Và Liên nói mục đích của tôi đâu phải để chị tin. Mục đích của tôi là có sao nói vậy, tin hay không, kể chứ. Và điều đương nhiên là Liên sẽ trả cái giá rất đắt ha quý vị. Quý vị không biết là những thời kỳ đầu của bạn của bé Liên và các bạn tình nguyện viên đau khổ tới mức nào đâu. Là vô cùng khó khăn nhưng mà giữ đúng như vậy. Và bây giờ thì có sự ủng hộ của quý vị có lẽ là nhờ vậy. Thành ra hạnh phúc nó không có vô, nó không có tự nhiên mà có, quý vị đồng ý không ạ? Đầu tiên là mình phải định nghĩa được hạnh phúc của mình thật sự là cái gì, và mình phải định nghĩa được cái gì thật sự sẽ làm cho mình không hạnh phúc, và mình trả sẵn sàng trả cái giá nào để có được cái hạnh phúc đó. Vậy thì nếu quý vị đồng ý, Liên xin mời quý vị hãy ghi ba cái câu hỏi đó xuống, và trong tuần này quý vị hãy nghĩ tới điều đó. Định nghĩa hạnh phúc của tôi thật sự là gì? Điều gì sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi? Và điều gì sẽ làm cho tôi không hạnh phúc? Và tôi sẵn sàng trả cái giá gì để được cái hạnh phúc đó? Và có những cái giá quý vị không sẵn sàng trả. Ví dụ như bây giờ ai mà bỏ Liên bắt Liên bỏ vô tù, bắn Liên, Liên sẵn sàng trả giá đó. Nhưng mà bắn mà gia đình Liên không bao giờ sẵn sàng trả cái đó. Đúng không ạ? Thì mình phải hiểu được cái gì mình sẵn sàng trả, cái gì mình sẵn sàng hy sinh và cái gì mình sẵn sàng không hy sinh, để mà mình biết con đường mình hành động, đúng không ạ? Vậy thì thành công ai cũng muốn con mình thành công, thì thành công nó cũng như hạnh phúc, Ai trong quý vị nghĩ rằng thành công là nhà cao cửa rộng, hay là tiền tài danh vọng, hay là nổi tiếng, hay là được nhiều người yêu mến, hay là được nhiều người tin tưởng, hay là chỉ có một đứa con ngoan, hay là chỉ một người chồng tốt, hay là vân vân. Đúng không? Thành công và hạnh phúc cũng giống nhau. Thành ra xin quý vị hãy dành thời gian và định nghĩa thành công của con mình mà làm mình sung sướng là cái gì? Thành công của con mình mà làm mình sung sướng thì phải đạt được cái gì? Là cái bằng cấp, hay là cái tiền bạc, hay là gia đình hạnh phúc, hay là con ngoan, hay là ít nhất có một cái nhà, có một cái xe, hay là ít nhất là không làm phiền mình, hay là ít nhất là nuôi sống được bản thân nó. Quý vị có dành thời gian để trả lời câu hỏi đó hay không? Thì lúc đó quý vị nó có thể dạy dỗ con mình được, đúng không ạ? Còn nếu quý vị nói thành công mà không biết thành công là gì, thì tới hồi nó thấy nó thành công nhưng mình lại nói thấy nó thất bại, đúng không ạ? Quý vị có thể tưởng tượng là tháng 8 năm 2013 là cái lúc mà Liên nhận được cái phần thưởng là phụ nữ của năm 2013. Liên về Mỹ, Liên thăm gia đình, trời, Liên rất hạnh phúc trong lòng, tính đi về để khoe với má. Thế là sáng hôm đó Liên dậy, Liên nấu đồ ăn sáng cho ba má Liên ăn. Thì đó là cái thói quen mà Liên mỗi lần về Liên hay làm cho ba má Liên vui lắm. Nấu đồ ăn sáng, hai ba mẹ ba người ngồi ăn hạnh phúc lắm. Cái bắt đầu ông bà già phát tháo: "Không về Việt Nam chi lâu vậy con?" Nói thì con làm việc. Nói rồi có được gì không? Nói thì con người đó khen con nhiều lắm, người ta ngày nào cũng có người cảm ơn mạng ơn, ủy xẻo chứ. Cái mạ Liên nói: "Con thèm được khen dữ vậy hả con?" Cái giọng của mình nói: "Đâu có, con đâu có làm là vì con muốn được khen. Con làm là vì con muốn người ta không có đánh con nít nữa. Mà thấy không, anh chị nhà mình cũng đánh mấy đứa cháu ị xẻo hết trơn. Qua Mỹ mười mấy năm, hai chục năm mà còn vậy thì ở Việt Nam ra sao?" Cái ba Liên nói: "Thì tại sao con không phục vụ những người Việt Kiều ở đây? Nếu con nói còn người Việt ở đây đánh con thì sao không?"